Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, giết người ma vương. Bắc Mạc rất lớn, con dân ước vạn, võ giả nhiều vô số kể. Bất quá tại Bắc Mạc gần như tất cả võ giả đều phụ thuộc các đại gia tộc các thế lực tu luyện. Bởi vì không có gia tộc hoặc thế lực, liền không có tài nguyên. Vô luận người thiên tư cho dù tốt, không có tài nguyên đều không thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Thần hải cảnh cần đại lượng đan dược phụ trợ tu luyện. Hồn đàm cảnh cần vô số linh hồn phương diện linh dược. Mệnh luân cảnh càng là cần đếm không hết linh tài. Nếu không căn bản là không có cách rèn đúc mệnh luân. Không có gia tộc hoặc thế lực duy trì. Không có tài nguyên. Dựa vào người làm sao có thể đạt được nhiều như vậy tài nguyên, coi như ngươi mỗi ngày xuất nhập đại hoang hiểm địa, liều mạng đi tiểu thế giới đi sông sáo, một mình ngươi lại có thể đạt được bao nhiêu linh tài bảo vật đâu lại nói. Một cái võ giả mỗi ngày vì linh tài bảo vật bôn ba, ngày ngày nhớ kiếm lấy huyền tinh, lại thế nào có thời gian tu luyện, lại thế nào biến thành cường giả? Sở dĩ Bắc Mạc cường giả gần như đều xuất từ đại gia tộc thế lực lớn. Có rất ít độc hành hiệp có thể trở thành cường giả. Minh Vũ lại là một ngoại lệ. Thiên đảo hồ ngũ quái đều là độc hành hiệp. Chưa từng gia nhập bất luận cái gì gia tộc và thực lực. Chính mình cũng không kiến tạo gia tộc thế lực. Độc lai độc vãng, hết thảy đều dựa vào chính mình. Mà lại đều trở thành cường giả. Minh Vũ tại thiên đảo hồ danh khí rất lớn, ngũ quái chi, thực lực cường đại, tâm ngoan thủ lạt, tính cách quái dị, vừa chính vừa tà. Trọng yếu nhất chính là Minh Vũ là duy nhất cự tuyệt Bạch gia mời chào. Lại có thể còn sống sót người, đã từng có một việc càng là oanh động toàn bộ thiên đảo hồ. Minh Vũ trước mặt mọi người cự tuyệt Bạch gia một cái tiểu thư truy cầu. Dẫn đến Bạch gia tiểu thư kia bi phẫn khó nhịn, tự sát thân vong. Việc này vốn là rất oanh động, hết lần này tới lần khác Bạch gia thế mà không có xuất động cường giả truy sát Minh Vũ. Cái này đưa tới tiếng vọng lớn hơn, Minh Vũ danh tự cũng truyền khắp toàn bộ thiên đảo hồ. Giờ phút này, cái này thiên đảo hồ tên nổi như cồn quái nhân. Lại đối liễu ra một cái tiểu võ giả quỳ xuống còn gọi thiếu chủ có ý tứ là cái gì vậy? Nói rõ Lục Ly có phụ thân là Minh Vũ chủ nhân. Minh Vũ là Lục Ly gia người hầu. Ngươi để mọi người làm sao không kinh hãi? Làm sao không chấn kinh ngạc huyết cừu bọn người trợn tròn mắt? Lữ Phong Tử bọn người khóe miệng quất thẳng tới động. Liễu Di thất trưởng lão cửu trưởng lão bọn người con mắt chừng đến so nghiêu đều lớn. Đừng nói huyết cừu bọn người không dám tin. Tự liền cùng Lục Ly nhận biết lâu như vậy Liễu Di đều cảm giác rất hoang đường, buồn cười buồn cười. Lục Ly tư liệu Liễu Di quá rõ ràng, bất quá. Từ nhỏ tại Địch Long bộ lạc trưởng thành. Phụ mẫu mất tích. Ông ngoại chết thảm. Ở trong bộ lạc trăm bị ức hiếp. Đây là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn bộ lạc nhỏ con dân. Hiện tại một cái phi thường cường đại cường giả. Lại nói Lục Ly là hắn thiếu chủ, đây không phải là đại biểu Lục Ly gia phi thường có bối cảnh. Lục Ly nếu có bối cảnh sẽ ở Địch Long bộ lạc bị người khi dễ vài chục năm, Lục Ly cũng có chút mộng. Không bằng hắn nội tâm cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Bởi vì hắn lão cha là Lục Nhân Hoàng, là Nhân Hoàng cảnh cường giả. Nhân Hoàng cảnh cường giả có được mấy cái người hầu, đây không phải rất bình thường sao? Mặc kệ là tình huống như thế nào, Lục Ly phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đã có một cái miễn phí tay chân, không cần nói vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Hắn lập tức quát khẽ, ngươi tới vừa vặn, đem huyết sát đảo võ giả toàn bộ giết cho ta. Bá bá bá, tương đương vô số người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Huyết cừu môi run run thoáng cái, ra một tia thanh âm rung động nói, Minh Vũ đại nhân, ngươi có phải hay không tính sai hắn? Hắn tại sao là ngươi thiếu chủ đâu hắn? Huyết Cừu câu nói kế tiếp không nói ra. Bởi vì Minh Vũ đứng lên, lãnh mâu quét về hắn. Giờ khắc này Huyết Cừu cảm giác bị một cái 5-6 phẩm huyền thú để mắt tới. Toàn thân đều cảm giác băng hàn chết lặng, động cũng không dám động. Minh Vũ mục quang hướng Lữ Phong Tử bọn người quét qua. Lạnh giọng mở miệng nói, không phải huyết sát đảo người, lăn ra ngoài, hưu tương đương, Lữ Phong Tử bọn người không có một chút do dự. Như bị kinh hãi thỏ điên cuồng hướng đảo bên ngoài phóng đi. Một khắc đều không có dừng lại, toàn bộ người phía sau lưng trên trán mồ hôi lạnh như mưa xuống. Nội tâm may mắn Minh Vũ tới sớm, bằng không bọn hắn như đem Lục Ly giết đi. Sợ là tam phương thế lực đều muốn xong đời. Huyết Cừu bọn người triệt để trợn tròn mắt. Huyết Cừu cùng tứ trưởng lão liếc nhau. Hai người bịch một tiếng quỳ xuống. Huyết Cừu đối Lục Ly trông mong nói ra. Vị tiểu ca này, không đúng đại nhân. Chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta sai, người tha cho chúng ta một mạng. Về sau huyết sát đảo nghe theo các ngươi điều khiển. Huyết Cừu không thể không cúi đầu. Thậm chí giờ phút này hắn đều không có cùng Minh Vũ ý động thủ. Bởi vì Minh Vũ chiến lực tại Thiên Đảo Hồ chiến thần bảng bài danh thứ 9. Là bất diệt cảnh cường giả. Lục Ly không có bất kỳ cái gì cân nhắc. Quát lạnh nói, giết, tranh tranh tương đương, Minh Vũ trường kiếm sau lưng ra khỏi vò. Hắn vung lên quét qua. Một đạo bán nguyệt hình kiếm mũi nhọn bay đi. Huyết Cừu cùng tứ trưởng lão đều không thấy rõ ràng. Kiếm mang kia đánh trúng vào hai người cổ. Hai viên người tốt đầu bay đi. Chết thảm tại chỗ. Vù vù. Minh Vũ thân thể hóa thành tàn ảnh. Phóng đi huyết sát đảo võ giả ở giữa. Tất cả mọi người thấy không rõ hắn người. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Tại cái này tàn ảnh đi qua sau, từng khỏa đầu người bay đi, tựa như ruộng lúa bên trong lúa nước, từng mảnh bị thu gặt, thật mạnh mẽ, Lục Ly cảm khái một tiếng, bởi vì nói chuyện xúc động vết thương, trong miệng ứa ra hơi lạnh, đau đến toàn thân thể đều đang run rẩy. Liễu Di nhìn lướt qua, vội vàng đi tới, cho hắn phục một viên liệu thương đan dược. Nàng nghĩ nghĩ tại Lục Ly bên tai thấp, giọng nói một câu. Lục Ly, ta cảm giác có cường giả tại dùng thần niệm dò xét chúng ta. Còn có cường giả ẩn núp, Lục Ly, nhướng mày, hắn thấp giọng hỏi, cái gì cấp bậc, không biết. Liễu Di giải thích một câu, có thể xuất thần niệm ít nhất đều là bất diệt cảnh trở lên, Lục Ly đã hiểu không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm còn tại thu mua đầu người Minh Vũ. Trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên. Phỏng đoán lấy các loại có thể. Hưu tương đương, nửa nén hương. Vẻn vẹn nửa nén hương thời gian. Minh Vũ tự hóa thành một đạo huyễn ảnh tại Lục Ly tiền phương ngưng tụ. Hắn lạnh lùng nói ra. Thiếu chủ, huyết sát đảo võ giả đã toàn bộ bị chém giết. Lục Ly còn tại trầm tư. Giờ phút này bị bừng tỉnh liếc nhìn một vòng, bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hướng thất trưởng lão cửu trưởng lão bọn người nhìn một cái. Nhìn thấy trong mắt mọi người đều là sợ hãi, xem Minh Vũ mục quang tựa như ác ma, gần ngàn người, huyết sát đảo ít nhất còn thừa lại có gần ngàn võ giả. Lại tại nửa nén hương bên trong bị Minh Vũ toàn bộ chém giết. Mà lại tất cả mọi người không động được, trơ mắt nhìn xem bị giết, trọng yếu nhất chính là gần ngàn nhiều người đầu toàn bộ bị bổ xuống. Còn có một số đầu người trên mặt đất lăn lộn, con mắt phồng đến thật to, gần ngàn cỗ thi thể không đầu ngã trái ngã phải trên mặt đất nằm. Rất nhiều thi thể còn tại phun ra tiên huyết, tràng diện này dù là thường thấy giết Lục thất trưởng lão bọn người có chút không tiếp thụ được. Thiên đảo hồ ngũ quái quả nhiên quái, giết người chỉ chém người đầu, toàn thây cũng không cho người lưu lại. Đây chính là một cái giết người ma vương a. Liễu Di có chút sợ hãi hướng Lục Ly sau lưng xê dịch. Lục Ly ngược lại là không quan trọng. Chết như thế nào còn không phải chết, đã chết, có hay không toàn thây có trọng yếu không chém giết. Huyết sát đảo võ giả mệnh lệnh hay là hắn hạ đâu? Thiếu chủ, Minh Vũ gặp Lục Ly không nói chuyện. Lần nữa nói ra, còn cần giết người nào vừa rồi kia ba nhóm người phải chăng cần toàn bộ giết chết, bá bá bá. Một mảnh mục quang hướng Lục Ly quét tới. Giờ khắc này tại thất trưởng lão bọn người trong mắt, Lục Ly biến thành địa ngục Diêm Vương. Hắn một cái Diêm Vương lệnh vứt ra, vô số đầu người liền muốn rơi xuống đất. Lục Ly nâng lên một cái khác hoàn hảo tay, ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Nhìn qua Minh Vũ nói một câu để Liễu gia mọi người kém chút hộc máu. Kia cái gì Minh Vũ đại nhân, vừa rồi kia ra lệnh cho ta tùy ý hả? Ta không biết ngươi a, ta cũng không phải ngươi thiếu chủ. Phụ thân ta chỉ có thần hải cảnh đâu, làm sao có thể là chủ nhân của ngươi? Ba chương đến, mọi người ngủ ngon, gần nhất đều là ba chương. Dưới website mệnh lệnh, mọi người các loại, chờ, 6, số 4 đi, ngày đó lại có thật nhiều chương thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.